Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, liên miên không dứt cát vàng, xen lẫn sóng nhiệt, qua lại cuồn cuộn, bát ngát màu xám rừng rậm, tản ra nồng đậm có độc khí thể, một tòa bị trong suốt vòng phòng hộ bao bọc thành thị. Bị hai loại bất đồng hoàn cảnh từ trung gian phân cách ra. Nóng rực ánh mặt trời rắt ở bầu trời, liệt khắp chỉnh phiến đại địa, lệnh không khí vặn vẹo, nhìn không thấy khủng bố phóng xạ, lệnh cái thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh dị biến. Kim loại nặng sắt thép trong thành thị, trăm tầng cao cao chọc trời cao ốc, quá nhiều, che chắn ở đại lượng thành thị phía dưới ánh mặt trời. Rất nhiều đường đi, liền ban ngày cũng lờ mờ đến cần đèn đường chiếu sáng. Cả tòa thành thị, chen chúc không chịu nổi, chỉ có lẻ tẻ chút ít màu xanh lá, cấp mọi người cung cấp tương lai sinh hoạt hy vọng. Kim Ô thành phố, Đông An khu, Tống Gia trang viên, thành từng mảnh màu xanh lá. Tại đây tòa trang viên Lý Sinh Cơ giạt rào, từng tòa một không cao hơn 10 tầng nhà lầu phòng biệt thự. Rộng rãi sáng ngời, toàn bộ Tống Gia trang viên cảnh sắc cùng lờ mờ thành thị. Giống như là hai cái thế giới. Giờ phút này, trong trang viên biệt thự trước cửa miệng, tụ tập mấy trăm danh lo lắng chờ đợi người. Bọn hắn nguyên một đám, tất cả đều thần sắc khẩn trương nhìn về phía cái kia tòa nhà đại môn đóng chặt trang viên biệt thự. Tống Gia là Kim Ô thành phố nổi danh một trong tam đại gia tộc. Toàn cả gia tộc hôm nay khoảng chừng 7-8 ngàn người nhiều. Còn có tư cách ở tại nơi này, cũng không đủ 800 người. Nhưng cái này 800 người, lại ở diện tích chừng 100 mẫu Tống Gia trang viên. Đây đối với thành thị lợi dụng xuất hầu như đạt tới cực hạn. Bình quân một nhà 3 người nhà ở diện tích cũng chỉ có 30 bình phương bắt buộc người bình thường mà. Nói, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Có thể tại đây sinh hoạt, áo cơm không lo, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ tâm nguyện. Mà giờ khắc này, cơ hội đang bày ở bọn hắn trước mắt. Hôm nay, là mỗi năm một lần khế ước thú triệu hoán ngày. Cũng là Tống Gia gia tộc lễ mừng ngày. Phàm vừa mãn 18 tuổi Tống Gia tộc nhân, đều có thể đến nơi đây tiến hành khế ước thú triệu hoán. Chỉ cần có thể triệu hồi ra cường đại khế ước thú, bọn hắn có thể cải biến vận mệnh. Biệt thự trong đại sảnh, yên tĩnh im ắng, trang hoàng tinh xảo trang nhã, đỉnh đầu treo hoa lệ thủy tinh đèn treo trong đại sảnh. Chừng 100 người tướng mạo có chút non nớt nam nữ trẻ tuổi. Đứng trong đại sảnh ô áp áp hội tụ, tự động chỉnh tề xếp thành hàng dài. Đại sảnh ngay phía trước, hai bên riêng phần mình bày đặt 5 thanh phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã chỗ ngồi. Trên mặt ghế ngồi chính là Tống Gia tộc trưởng cùng trong tộc có mặt mũi nhân vật. Những này trong ghế gian trên đất trống, tức thì bày đặt một cái ước chừng 20-30 mét vuông bắt buộc. Vẽ lấy lục mang tinh đồ án hình tròn tế đàn. Tế đàn bên cạnh, mặc màu đen trang phục, mặt mày tuấn lãng, trước ngực treo một khối lục mang tinh huy chương trung niên nam nhân. Đang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hai tay hoàn ngực trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên dưới đài. Quy củ cũ, phàm lần này có thể triệu hồi ra tự cấp và trở lên khế ước thú người. Có thể ở lại trang viên, trực tiếp tiến vào gia tộc công ty. Lục cấp có thể bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, nếu như là bát cấp, hiện tại có thể bắt được kế tiếp nhiệm cạnh tranh gia chủ 10 cái danh ngạch một trong. Cơ hội lần này, các ngươi muốn hảo hảo nắm chắc, trung niên nhân mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, khí thế nghiêm nghị nói, đã đến giờ, cái thứ nhất tiến lên đây, đứng ở trong trận pháp tâm, cẩn thận cảm thụ khế ước của ngươi thú, đem nó triệu hoán đi ra. Cái thứ nhất tiến lên, là danh trên mặt mọc ra tiểu tàn nhang gầy yếu Nam Hài. Nam Hài giờ phút này thần sắc khẩn trương, hít sâu một hơi, vài bước tiến lên đứng ở tế đàn chính giữa. Nhắm mắt lại, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, kim sắc quang mang theo Nam Hài đứng ở trên tế đài. Lập tức theo lục mang tinh trận pháp lên toát ra, trực tiếp hình thành một cái lục mang tinh màn hào quang. Đem Nam Hải cả người thân thể tất cả đều bao vây lại. theo trên tế đài kim quang càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người dưới đài rốt cuộc không có biện pháp thấy rõ màn hào quang bên trong tình huống. Thu thu thu, màn hào quang trong. Một giọng nói bỗng nhiên đánh vỡ cả phòng yên tĩnh. Lục Mang Tinh màn hào quang nháy mắt biến mất. Một cái vàng nhạt sắc ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ. Đỉnh đầu một khối hỏa diễm hình hoa văn song đầu ấu chim. Đứng ở Nam Hải đỉnh đầu, ấu chim hai cái đầu, bốn cái đen kịt con mắt, cùng ục ục đánh giá bốn phía, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tam cấp hỏa hệ song đầu hỏa quan chim, khế ước thú đẳng cấp thấp, không cách nào trực tiếp tiến vào gia tộc công ty. Trung niên nam nhân nhìn thấy cái này chỉ ấu chim, lập tức lông mày cau lại, ngữ khí lạnh lùng nói. Kế tiếp, cái này kết quả lập tức lệnh trong đại sảnh mọi người vẻ mặt căng thẳng. Mỗi cái trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm tế đàn, lo lắng, người cả đời, có thể cải biến vận mệnh cơ hội không nhiều lắm, có lẽ đây chính là bọn hắn trong đời cơ hội duy nhất. Sao có thể làm cho người ta không khẩn trương đâu? Có người thậm chí lặng lẽ bóp trợn nhìn đốt ngón tay. Sắc mặt trắng bệch, Nam Hải ôm chính mình song đầu hỏa quan chim, mặt mũi tràn đầy thần sắc ảm đạm rơi xuống tế đàn. Một cấp thủy hệ hắc thủy quy, không hợp khách, kế tiếp, nhị cấp độc hệ tử con nhện, không hợp khách, kế tiếp, nhị cấp, không hợp khách, kế tiếp, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, liên tục 7 người trẻ tuổi lên đài triệu hoán. Mỗi cái cũng không hợp cách, trung niên nam nhân sắc mặt càng phát ra khó nhìn lên. Thẳng đến đệ 9 cái, một người mặc hồng nhạt váy dài, chát hoàn tử đầu, nhìn qua thập phần hoạt bát nữ hài, nhảy lên tế đàn, triệu hoán khởi bản thân khế ước thú. Trên trận pháp kim quang tản đi, một cái toàn thân tuyết trắng, đồng tử màu vàng, đỉnh đầu mọc ra hai cái nho nhỏ màu xanh lá sừng nhọn. Tứ chi dương để lên mọc ra xanh nhạt sắc dây leo hoa văn chú dê nhỏ. Bỗng nhiên xuất hiện ở nữ hài bên cạnh. Lúc này đây, trung niên nam nhân cuối cùng gật gật đầu lộ ra hài lòng mỉm cười. Tứ cấp mộc hệ lục đằng dê. Tuy nhiên lực công kích thấp, nhưng mộc hệ thiên phú, có thể trợ giúp gia tộc tốt hơn quản lý gieo trồng vườn. Kể từ hôm nay ngươi có thể ở lại trang viên. Ngày mai sẽ có thể đi gia tộc gieo trồng vườn báo cáo. Thật vậy chăng? Cảm ơn, thiếu nữ kích động đôi má đỏ bừng. Ôm bản thân khế ước thú luôn miệng nói tạ. Tế đàn phía dưới thiếu nam thiếu nữ trong. Lập tức có không ít người toát ra thần sắc hâm mộ. Có thể ở nhà tộc trang viên, tiến vào gia tộc công ty. Chỉ cần đời này không chết, gia tộc có thể cam đoan đối phương đời này áo cơm không lo. Còn có thể đem cha mẹ gia nhân cùng một chỗ nhận được trong trang viên đến sinh hoạt. Rốt cuộc không cần mỗi ngày tễ tại âm u nhỏ hẹp thuê giá rẻ trong phòng. Trải qua ăn không đủ no, khổ ha ha thời gian, tại nơi này phóng xạ khắp nơi, lương thực khan hiếm niên đại, có thể có được như vậy một cái bát sắt, nữ hài lập tức đã thành ở đây tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Đã thành, đi xuống đi. Trung niên nam nhân gật gật đầu, thanh âm ngược lại là so lúc trước ôn hòa vài phần. Kế tiếp, theo trung niên nam nhân thanh âm rơi xuống, một người mặc màu đen thương cảm quần jean, tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn cơ bắp rắn chắc, mặt mũi tràn đầy ngạo khí tuổi trẻ nam sinh trực tiếp nhảy lên tế đàn. Đối phương vừa lên đài, dưới đài lập tức phát ra một hồi làm ồn, là đại trưởng lão cháu trai, Tống Hạo. Nghe nói đại trưởng lão từ nhỏ mà bắt đầu bồi dưỡng Tống Hạo. Bỏ ra đại lượng tiền tài tài nguyên. Hơn nữa ngày xưa tu luyện khắc khổ. Hiện tại tùy tùy tiện tiện vung lên một quyền. Đều có thể có 4-500 cây di tay đấm. Thực lực này một khi ký kết khế ước thú. Chẳng phải là có thể lập tức đi thi một cấp võ giả. Hắn năng lực mạnh như vậy. Lần này triệu hồi ra khế ước thú khẳng định cũng rất lợi hại. Nói lời này, hiển nhiên là Tống Hạo người ủng hộ, nhưng mà bên cạnh đã có người đau xót nói. Vậy cũng không nhất định, những năm này cũng không phải không có xuất hiện qua lợi hại võ giả. Triệu hồi ra cấp thấp khế ước thú sự tình, nhưng này cá nhân nhất định là phải thất vọng, chỉ thấy trên tế đài lục mang tinh màn hào quang đã biến mất. Một cái toàn thân tuyết trắng, trên người mang theo mảng lớn màu đỏ đám mây hoa văn. Trên đầu viết cái màu đen, vương, chữ tiểu lão hổ. Bỗng nhiên xuất hiện ở Tống Hạo bả vai. Giờ phút này tiểu lão hổ chính khí thế rào rạt hướng về phía dưới đài gầm rú. Tiểu lão hổ đậm đặc uy áp, lệnh vốn là im lặng dừng lại ở tại chỗ mấy cái tiểu khế ước thú. Lập tức lạnh run đứng lên, hận không thể trực tiếp tiến vào chủ nhân trong ngực. Bát cấp hỏa hệ hỏa vân hổ thú ấu tể. Không đợi trung niên nam nhân mở miệng, vốn là ngồi ở chủ vị Tống gia gia chủ bỗng nhiên đứng dậy. Kích động trợn tròn hai mắt, liên tục khen, hảo hảo hảo, không hổ là đại trưởng lão cháu trai. Tống Hạo, kể từ hôm nay đem ngươi đạt được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Có tư cách trực tiếp cạnh tranh hạ nhất giới vị trí gia chủ. Đa tạ tộc trưởng, Tống Hạo ôm tiểu lão hổ, ngẩng đầu ưỡn ngực, khóe miệng lập tức giơ lên một tia đắc ý dáng tươi cười. Bốn phía lập tức vang lên mọi người hâm mộ hấp khí thanh. Có ít người càng là ghen ghét hai mắt đỏ bừng, hận không thể trực tiếp thay thế Tống Hạo, đem người đổi thành chính mình. Nhưng những này người trong đó, đã có một người thần sắc đặc biệt không giống người thường. Trong mắt không chỉ có không có hâm mộ ghen ghét, ngược lại tất cả đều là mừng rỡ thỏa mãn. Thiếu nữ ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo, tướng mạo càng là tinh xảo ôn nhu, thanh thuần động lòng người. Giờ phút này thiếu nữ hơi khẽ nhếch khởi màu trắng nhạt mềm mại cặp môi đỏ mọng. Lớn cỡ bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Một đôi óng ánh sáng long lanh con mắt màu đen càng là si ngốc nhìn xem Tống Hạo. Bộ dáng kia, phảng phất so chính nàng được đẳng cấp cao khế ước thú còn muốn mừng rỡ. Yên tĩnh, kế tiếp, khế ước triệu hoán còn phải tiếp tục. Trung niên nam nhân lông mày gấp gáp, quát lớn một tiếng dưới đài phát ra rối loạn đám người. Tiếp tục hô, lần này lên đài, vừa vặn chính là danh quần trắng thiếu nữ. Có thể quần trắng thiếu nữ vừa lên đài, dưới đài lập tức phát ra trận trận hư thanh. Vài người càng là bĩu môi khinh thường, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, nhắm chúng người bên cạnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghe thấy những này hư thanh. Quần trắng thiếu nữ sắc mặt lập tức trợn nhìn bạch, tự liên vốn là màu trắng nhạt xinh đẹp đôi môi, cũng bị nàng cắn ra màu sáng vết máu. Các ngươi làm gì, không cho phép ồn ào. Trung niên nam nhân quát lớn dưới đài, quay đầu hướng về phía quần trắng thiếu nữ nghiêm túc nói. Tống Miên Miên, chớ đứng ở chỗ này lý ngẩn người, lãng phí mọi người thời gian, tranh thủ thời gian triệu hoán khế ước thú. Tốt, hảo hảo, thiếu nữ lắp bắp, bối rối gật đầu, tay kia bề bộn chân loạn, ngốc bối rối bộ dáng, lập tức nhắm chúng dưới đài phát ra từng trận cười vang. Kim sắc quang mang theo lục mang tinh trận pháp lên xuất hiện, đem thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bao bọc ở bên trong. Tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú lên trên đài, tự liên vừa mới đang cùng Tống gia gia chủ nói chuyện Tống Hạo. Cũng hơi hơi nghiêng đầu, đem ánh mắt quang hướng tế đàn. Một giây sau, kim sắc quang mang biến mất, nữ hài thân hình hiện ra rõ ràng. Đối phương nho nhỏ trong lòng bàn tay, một cái đen sẫm, gầy teo, bộ lông thưa thớt giống như chỉ con chuột nhỏ giống nhau đồ vật. Đang nhắm mắt lại, bất mãn rầm rì, trung niên nam nhân hiển nhiên bị nữ hài trong tay đồ vật cho chấn kinh rồi 3 giây. Khoảng cách sắc mặt hắc như đáy nồi, không cấp, không thuộc tính, ngắn chân mèo ấu tể, ha ha ha ha ha, ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta biết ngay phế vật này làm gì cái gì không được. Ha ha ha, đại sảnh ngắn ngủi trầm mặc, lập tức bạo phát ra từng trận cười vang, trời ạ, nhìn ta cũng nhìn thấy cái gì, trăm vạn nhân chung mới có thể xuất hiện một cái siêu cấp phế vật. Vẫn còn có người thật sự hội triệu hồi ra không cấp khế ước thú. Ha ha ha ha ha. Không cấp không thuộc tính khế ước thú. Liền khế ước thú trụ cột nhất che đậy phóng xạ cũng làm không được. Cả đời cũng không có biện pháp đi ra Kim Ô thành phố. cái này khế ước thú chẳng phải cùng ngàn năm trước nhân loại không tiến hóa trước. Nuôi dưỡng bình thường sủng vật giống nhau ư? Loại này khế ước thú có thể làm gì? Ngoại trừ lãng phí lương thực, liền chỉ một cấp con chuột thú cũng bắt không được. Ha ha ha ha ha. Rõ ràng có chủng thực thiên phú, có thể trong 10 năm làm mất đi không có vì gia tộc đào tạo ra cái gì một cái thực vật tiểu tinh. Linh, gieo trồng kỹ thuật liền người bình thường cũng so ra kém. Thường xuyên nhất mẫu điền viên bi không thu, rõ ràng chính là cái thực vật sát thủ. Mất đi gia tộc nhân từ, nếu không người như vậy đã sớm cướp đoạt tống họ, đuổi ra gia tộc, thiệt thòi ba nàng mẹ năm đó hay là Kim Ô thành phố nổi danh gieo trồng sư. Hai người có thể trực tiếp quản lý gần trăm mẫu cỡ lớn nông trường. Nghe nói Tống Hạo cùng phế vật này từ nhỏ định rồi cuộc hôn nhân trẻ thơ. Hiện tại hai người một cái tại thiên một cái trên mặt đất. Cũng không biết về sau hôn ước còn có thể sẽ không thực hiện. Tống Hạo cũng là khổ tám đời. Có như vậy một cái vị hôn thê, tương lai khẳng định không có biện pháp kế thừa vị trí gia chủ. Chung quanh trào phúng thanh, diễu cợt thanh, tựa như từng thanh lưỡi đao hung hăng cắt tại thiếu nữ trên người. Lệnh nàng vốn là sắc mặt tái nhợt hiện tại càng là không có chút huyết sắc nào. Nàng toàn thân run một cái, vô ý thức hướng Tống Hạo phương hướng nhìn lại, anh tuấn ngạo khí thiếu niên, lạnh lùng nhìn nàng một cái, im lặng tựa đầu phiết hướng về phía một mặt khác, đáy mắt tất cả đều là tràn đầy chán ghét. Giờ khắc này, thiếu nữ toàn thân lạnh như băng, như rớt vào hầm băng, toàn thân cao thấp huyết dịch tựa như đông cứng giống nhau. Nàng biết rõ đối diện nam hài đời này, vô luận như thế nào cũng sẽ không tái giá nàng làm vợ. Điều này làm cho từ nhỏ đến lớn, đáy mắt trong nội tâm, chỉ có nam hài thiếu nữ hầu như sắp hôn mê, thở không ra hơi đến, sắp hít thở không thông. A Hạo, nàng vài bước xuống đài, đều muốn đi kéo nam hài vạt áo. Đừng đụng ta, Tống Hạo hung hăng một thanh đẩy ra tay của cô bé. Mặt mũi tràn đầy ghét nói. Tống Miên Miên, chúng ta từ hôn a, ta thật sự không có biện pháp nhịn nữa chịu ngươi người như vậy. Qua nhiều năm như vậy, ngươi một điểm tiến bộ cũng không có. Vai không thể khiêng, tay không thể xách, cả người tựa như thố tia hoa giống nhau. Nếu như không phải những năm này gia tộc xem tại cha mẹ ngươi phân thượng nhiều hơn trông nom, nhưng ngươi loại này phế vật vô dụng, cũng sớm đã chết đói ở bên ngoài. Mỗi lần cùng ngươi cùng một chỗ, ta chỉ biết bị người bên ngoài chế nhạo, ta chịu đã đủ rồi cuộc sống như vậy. Ngươi hay là sớm chút cút ra Tống gia trang viên, không bao giờ còn muốn xuất hiện ở nơi này. Thiếu niên bén nhọn ngoan lệ ngôn ngữ, giống như mang độc mũi tên nhọn, hung ác đâm thủng lòng của thiếu nữ bẩn, lệnh nàng lập tức nước mắt rơi như mưa, sắc mặt một mảnh than trì, đôi môi run rẩy nói không ra lời, phiếm hồng đáy mắt nhưng là chậm rãi nhiễm lên tử khí. Chậm rãi lan tràn, mất đi tiêu cự, đêm đó, khế ước thú triệu hoán sau khi kết thúc, toàn tộc chúc mừng tiệc trong phòng nghỉ, trong giây lát có người phát ra bén nhọn tiếng kêu. A a a, a a, có ai không? Tống Miên Miên nàng uống thuốc tự sát. Mau mau, mau đánh điện thoại gọi nàng gia nhân tới đây. Ngoặc kép, hết chương.